Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, ngươi là ai? Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoàng Cung, cái gì? Con tin chạy, từ thiên nhiên luôn luôn thanh âm bình thản đột nhiên tràn đầy lực xuyên thấu. Chấn động toàn bộ đại điện nóc phòng cũng hơi phát run. Một thân trường bào màu vàng óng từ thiên nhiên, lúc này sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy phía dưới quỳ rạp xuống đất mấy người. Ánh mắt bên trong đã là phủ đầy sát cơ. Quỳ ở phía dưới, có tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, cùng chú đóng ở Nhật Thăng thành chung quanh cái kia hai cái hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Nói, chuyện gì xảy ra? Đem tình huống cặn kẽ nói rõ ràng. Từ thiên nhiên thản nhiên nói, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã khôi phục tỉnh táo, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Nếu như sự tình nói không rõ ràng, hoặc là quá trình bên trong có cái gì sai lầm, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có người đầu người rơi xuống đất. Bệ hạ, cái kia Nhật Thăng thành bên trong đột nhiên xuất hiện một tên cường giả. Gặp tà hồn sư thì giết. Lần này chúng ta mất phòng, cũng là bởi vì người kia đem trông coi con tin mấy cái sư đoàn tất cả đều chém giết nguyên nhân. Ngươi nói người kia là gần nhất tại Nhật Nguyệt Đế Quốc danh tiếng hiển hách tà kiếm sao? Từ thiên nhiên hai mắt híp lại, lánh quang lấp lóe, không tệ. Cái kia nguyên bản trông coi con tin tà hồn sư bị hắn chém giết không còn một mảnh. Thì ngay cả chúng ta hồn đạo sư đoàn bên trong, cũng có thật nhiều người hy sinh. Từ thiên nhiên lạnh lùng nói ra, ta nhớ được, cái kia nguyên bản trông coi con tin, có một tên hồn đấu la, hắn cũng đã chết. Hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Vương Dịch Hành nuốt ngụm nước bọt. Khàn khàn nói ra, chính là... chúng ta liền thi thể đều không có tìm được. Thời gian không dài, toàn thân áo đen thánh linh giáo giáo chủ, cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc sư đến. Hắn gọi Trung Ly Ô, cũng là lúc trước thánh linh giáo đời trước giáo chủ và khốn nhiễu đen trắng song thánh long cái. Kia tà hồn sư nữ tử Diệp Tịch Thủy hậu nhân. Bệ hạ, người này là chúng ta tà hồn sư đại địch. Nhất định phải đem hắn vĩnh viễn ra ngoài, không sau đó mắc vô cùng. Trung Ly Ô ngồi xuống thì mở miệng nhíu mày nói ra. Ngữ điệu trầm thấp, người này võ hồn là thiên sứ một mạch, là chúng ta tà hồn sư khắc tinh. Cái kia vô số tên bị giết tà hồn sư, đều là thân thể hóa thành cho bụi, lộ ra nhưng đã bị thiên sứ chi kiếm chém giết. Nhưng là tài liệu Trung Ly Ô kiến thức nhiều đa mưu túc trí, nhưng là hắn vẫn là phán đoán sai một việc. Tuyết Tiêu Nhiên gần như không làm sao sử dụng thiên sứ kiếm tịnh hóa tà hồn sư, chỉ có cái kia thần thánh chi quang, hoặc là nói ngọn lửa thần thánh, hai cái này chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Từ thiên nhiên trong lòng giận mắng, rõ ràng là chính mình không có nhìn tốt, còn trách đến trên thân người khác đi. Đạo lý chó má gì vậy? Còn có cái gì chúng ta tà hồn sư? Thì các ngươi, ta ở đâu là tà hồn sư? Cái kia tà kiếm tư liệu, không biết bệ hạ nắm giữ bao nhiêu? Trung Ly Ô hạ thấp người hỏi, hoàn toàn không biết gì cả. Người này tại 3 tháng trước xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh, một đường giết vào Nhật Nguyệt Đế Quốc nội địa. Một lần cuối cùng xuất hiện cũng là tại Nhật Thăng Thành. Trên tay của hắn lây dính ta mấy vạn thánh linh giáo con cháu máu tươi. Thù này nhất định phải báo. Trong con người của hắn lóe ra ác độc, khí thế cũng liên tục tăng lên. Lập tức hắn trầm giọng nói, cái này khuyết điểm, ta sẽ cho bệ phía dưới một cái công đạo. Nói xong, hắn chuyển hướng cái kia cùng hắn đi tới hai vị trưởng lão cùng Trung Ly Tam huynh đệ đệ tử. Chân phải ngón cái, Trung Ly Ô thanh âm bình tĩnh lại rét lạnh. Huyết quang bắn ra, từng cây chân phải ngón cái phân biệt bị thánh linh giáo ba người chính mình xé rách xuống tới. Ném xuống đất, máu tươi, nhất thời nhuộm đỏ mặt đất. Đây chính là hai vị phong hào đấu la cùng ba vị hồn đấu la cấp bậc tà hồn sư a. Cũng là Trung Leo một câu, bọn họ thì không thể không tự mình hại mình thân thể. Trung Leo chậm rãi tiến lên, đi đến cái kia hai tên quỳ trên mặt đất hồn đạo sư trước mặt. Phòng ngự bất lợi, bị địch nhân tùy ý điều động, tập trung đông đảo tư nguyên, lại thả địch nhân vào thành. Các ngươi hai cái không thể đổ cho người khác. Hai tên hồn đạo sư nghe cái kia âm lãnh thanh âm, không khỏi mỗi người ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo bản năng nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, một người trong đó càng là nhịn không được kêu lên. Bệ hạ, không đợi Từ Thiên Nhiên mở miệng, Trung Leo liền đã động, đen như mực hai cái cốt chảo không biết từ chỗ nào dò ra. Cứ như vậy chộp vào hai tên cấp 8 hồn đạo sư trên đỉnh đầu. Khí tức cường đại theo Trung Leo trên thân bắn ra, quả thực là áp chế bọn họ không cách nào phản kháng. Hai vị này hồn đạo sư mặc dù là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc tu vi, nhưng ở đến đây gặp Từ Thiên Nhiên trước đó, trên thân tất cả hồn đạo khí đều bị thu lấy, mà bọn họ là hồn đạo sư, tại không có hồn đạo khí tình huống dưới, cùng cấp bậc hồn sư xa xa không thể so sánh nổi. Chớ nói chi là đối mặt Trung Leo thực lực thế này cường đại tà hồn sư. Hai người thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Cứ như vậy ngã lăn trên mặt đất, hai đầu thất kinh linh hồn bị cứ thế mà quất tách rời ra. Tại Trung Leo tay phía trên tản ra khí lưu màu đen, bên trong bị áp xúc thành hai đoàn lấp lóe nhàn nhạt bạch quang tồn tại biến mất không thấy gì nữa. Trung Leo lúc này mới xoay người, hướng Từ Thiên Nhiên nói, bệ hạ, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể mau chóng muốn ứng đối phương pháp. Các loại bản giáo truy kích người trở về, ta sẽ mau chóng đem tin tức truyền tới. Ngài cũng muốn sớm làm dự định, chiến tranh chỉ sợ là không thể tránh né. Cáo từ, nói xong câu đó, hắn quay người mà đi. Mặt khác ba tên tà hồn sư cũng đều cố nén kịch liệt đau nhức, đi theo Trung Leo đi. Từ Thiên Nhiên xanh mặt, hô hấp rõ ràng muốn so bình thường to khỏe hơn nhiều. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất hai bộ thi thể, song quyền của hắn nắm thật chặt. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng cười lạnh. Thánh linh giáo, đây là muốn cùng ta xé mở ra mặt à? Rất tốt, rất tốt. Hắn hung tợn cắn hàm răng, hướng ngay tại thỏ chết hồ buồn Vương Dịch Hành nói ra. Vương đoàn trưởng đi một chuyến quân bộ, truyền ta ý chỉ, mệnh tất cả ở ngoài sáng quân trưởng trở lên cấp bậc tướng lãnh đến đây nghị sự. Đúng, Vương Dịch Hành khàn khàn chắp tay, thẳng rời đi, tim của hắn đã lạnh. Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên tiêu sái tiến nhập tà ma xâm lâm, hắn bị cuốn lấy, chú ý, hắn cũng không phải là bị hồn thú hoặc là tà hồn sư cuốn lấy, mà chính là bị một nữ nhân cuốn lấy. Người nào? Hắn nhìn lấy tà ma xâm lâm cái kia trông không đến bầu trời sơn hắc thụ lâm, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Tiêu Nhiên quá tốt rồi, ngươi không có việc gì? Một cái tóc vàng mắt đỏ nữ tử từ trên trời giáng xuống, lệ quang lại không cầm được chảy ra, cái này nước mắt lại là màu vàng kim nhạt. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày lui về phía sau một bước, thì liền hắn đều có chút kỳ quái, vì cái gì chính mình sẽ nhíu mày? Rõ ràng này tâm sớm lấy phong bế. Thái thượng, thỏa thích, ngươi là ai? Tuyết Tiêu Nhiên lui lại mấy bước, nhàn nhạt hỏi. Hắn không có từ nữ tử trước mắt trên thân cảm giác nói địch ý, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn buông lỏng cảnh giác. Ta, ngươi không nhớ ta sao? Cái kia tóc vàng mắt đỏ nữ tử có chút đau thương nhìn về phía mặt đất. Mấy giọt nước mắt dung nhập trong mặt cỏ,